Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Tranh thủ thời gian ngăn lại thánh thú. Làm Hồng Sùng câu nói này sau khi nói xong, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người đều là vô ý thức hướng phía dưới chân của mình nhìn lại. Ngay tại dưới chân, cái này nhỏ gò núi. Cũng liền tại Bạch Sách cùng Lưu Na hai người suy nghĩ thời điểm, một giây sau, cái này nhỏ gò núi liền động, mà tại nhỏ gò núi bên trên đứng đám người, cũng đều là siêu cấp cường giả. Cho nên, tại cái này nhỏ gò núi động một sát na kia, tất cả mọi người đều là nhất kinh, hướng phía trên lao đi. Lưu Na cũng là dắt lấy Bạch Sách trực tiếp rời đi. Lúc này, toàn bộ đáy hồ bắt đầu ù ù đung đưa, phía dưới kia nhỏ gò núi cũng điên cuồng lắc lư, mà cái này lắc lư không riêng gì nhỏ gò núi lắc lư, còn có chung quanh kia chảy xiết sông nham thạch đều điên cuồng loạn lưu. Đồng thời, bên tai còn truyền đến xoạt phần phật cái chủng loại kia đồ sát, hoặc là nói dây xích sắt thanh âm. Lúc này, toàn bộ đáy hồ hỗn loạn tưng bừng. Cũng may là đại gia đều là có tố dưỡng siêu cấp cường giả, cũng không có bối rối, mà là cảnh giác nhìn phía dưới cái này nhất đột nhiên biến cố. Cái này gò núi chấn động, để đáy hồ không ít nước bùn, cát bụi, toàn bộ đều cho phát động. Toàn bộ đáy hồ hỗn loạn không chịu nổi. Vốn là nơi này đều là màu vỏ quýt, cùng kia bình thường dòng sông không giống, tầm nhìn không cao, hiện tại phía dưới lại hơi rung động, các loại loạn thất bát tao phiêu lên, đám người căn bản là thấy không rõ phía dưới có đồ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy nhất đại đoàn đen xì sương mù. Đồng thời, bởi vì đáy hồ này chất môi giới cũng không phải thủy, mà là bởi vì kia cự long mà biến thành nham tương, cho nên đám người linh thức cũng không có biện pháp dò xét xuống dưới. Cái này linh thức vừa đi ra ngoài, liền lập tức bị cái này nham tương cho đốt hòa tan. Tại tăng thêm trừ Bạch Sách, còn có Lưu Na, Tứ Đại Thiên Vương, Nguyên Câu bọn người bên ngoài, những người khác cũng không biết phía dưới này là cái gì. Cái này linh thức không thể dùng, tại tăng thêm lại không biết phía dưới là cái gì, để không ít người đều là nuốt nước bọt, một mặt kinh hãi, mọi người ở đây có phần không biết tình huống như thế nào thời điểm. Đột nhiên một đạo tiếng long ngâm, từ phía dưới này cái này đoàn to lớn hắc vụ bên trong truyền ra. Theo đạo này phảng phất là từ viễn cổ thời đại truyền tới tiếng long ngâm bên trong, nháy mắt đem những cái kia hắc vụ từ phía dưới đẩy tới. Toàn bộ đáy sông dòng nước cũng là hướng phía trên phóng đi. Đám người hiện tại cũng là cắn răng, trên thân dâng lên linh khí cháo để chống đỡ cái này đột nhiên xuất hiện loạn lưu. Làm cái này một đoàn hắc vụ bị triệt để cuốn đi về sau, đám người cũng từ từ thấy rõ phía dưới hình ảnh. Mà hình tượng này, mọi người tại nhìn thấy về sau, đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đây cũng quá đại đi. Phía dưới có một cái to lớn vô cùng cây cột, phảng phất như là Đông Hải Long cung cây kia Định Hải Thần Châm. Căn này to lớn cây cột đá phía trên khắc họa lấy các loại phù văn, các loại đồ đằng, hiện tại ngay tại mơ hồ hiện ra màu vỏ quýt quang mang. Mà cái này cùng to lớn cột đá chung quanh thì là có một đầu so căn này cột đá lớn hơn gấp trăm lần siêu cấp cự long. Đầu này cự long cũng không phải loại kia mang theo cánh đại thần lằn, mà là loại kia Đông Phương thần long. Con long này xuất hiện đã để kia cùng nguyên bản to lớn cột đá trở nên nhỏ bé lên. Tại cái này uốn lượn quanh quẩn cự long trước mặt, kia cùng cột đá giống như là một cái tăm nhỏ đồng dạng. Chỉ bất quá, chính là cái này tăm nhỏ, phía trên mấy đầu xiềng xích, lại đem cái này siêu cấp cự long cho khốn không thể động đậy. Đầu này cự long toàn thân là hỏa hồng nhan sắc, mấy đầu đen nhánh xích sắt tại cái này cự long trên người đặc biệt rõ ràng. Cái này mấy cây xích sắt đem cái này cự long khóa căn bản không thể động đậy. Có thể nhìn ra được, cái này cự long hiện tại là phi thường kích động, vẫn muốn động, đồng thời, ù ù phát ra người to lớn tiếng long ngâm. Chỉ bất quá, bởi vì cái này cột đá nguyên nhân, cái này cự long cũng không thể làm càng lớn động tác. Nhưng là cũng có thể nhìn ra được, căn này cột đá, tựa hồ đã có phần không quá kiên cố. Tại cái này cự long giãy giụa hạ, căn này cột đá, bây giờ trở nên thì là có phần lung lay sắp đổ. Giống như một giây sau, căn này cột đá liền sẽ sụp đổ đồng dạng. Đám người đối với phía dưới này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Trừ kinh hãi, chính là kinh ngạc, đại gia cũng không phải chưa từng gặp qua long. Đồng thời, nói câu thực sự, dùng đại gia cái thân phận này, địa vị, kỳ thật, long đã không phải là loại kia đại gia trong ấn tượng. Tối cường sinh vật, long tại người bình thường trong mắt kia là chí cao vô thượng. Nhưng là tại đại gia cái thân phận này trong mắt, long cũng chính là bình thường, nhưng là, kia cũng là phổ thông long, mà loại này khổng lồ như vậy, đồng thời bị khóa lại, chỉ là hơi động một chút, liền để đại gia cảm giác được tim đập nhanh cự long. Đại gia thật là lần thứ nhất nhìn thấy, ai cũng không biết đầu này cự long là lai lịch thế nào, ai cũng không rõ ràng. Đầu này cự long đến cùng là thân phận gì, cũng không biết mạnh cỡ nào, nhưng là, hiện tại liền thấy cái này cự long dáng vẻ. Đại gia cũng biết, cái này cự long tuyệt đối không đơn giản, so sánh với đại gia kinh ngạc, còn có một lần không có nhìn thấy loại này cự long hiếu kỳ. Bạch Sách thì là nghĩ hoàn toàn không giống, bởi vì Bạch Sách luôn cảm thấy đầu này cự long tựa như là ở nơi nào gặp qua. Cũng không phải nói ở nơi nào gặp qua. Bạch Sách có ý tứ là, loại này bộ dáng cự long, Bạch Sách còn giống như thật gặp một lần. Ở nơi đó đâu? Nghĩ tới đây, Bạch Sách sửng sốt một chút. Nha, đúng, nhớ tới, tại đế cảnh gặp qua. Cũng chính là tại vị thứ nhất đại đế. Hồng Mông đại đế đế cảnh bên trong gặp qua, là ở nơi đó nhìn thấy đâu, là tại lúc ấy không biết ra một đầu quái vật to lớn. Sau đó, Bạch Sách ngực bên trong thánh thú đột nhiên thức tỉnh, sau đó biến hóa ra bản thể, kia to lớn bản thể, giống như liền cùng phía dưới đầu này hỏa hồng sắc cự long. Không kém là bao nhiêu, nghĩ tới đây. Bạch Sách đột nhiên xốc lên lồng ngực của mình nhìn xuống. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này thánh thú đã sớm không phải cùng phía trước kia loại. Uốn tại Bạch Sách ngực bên trong ngủ, thánh thú cũng đã sớm cùng phía trước kia loại tiểu hình tiểu long không giống. Thánh thú đã hoàn toàn huyễn hóa linh thể, đồng thời trực tiếp tiến nhập Bạch Sách thân thể bên trong. Bạch Sách xốc lên lồng ngực của mình về sau, một luồng hắc viêm từ Bạch Sách chỗ ngực toát ra. Theo sau, cái này sợi hắc viêm tại mọi người đỉnh đầu ngưng tụ. Một giây sau, một thanh âm vang lên thiên triệt để tiếng long ngâm đột nhiên tại mọi người đỉnh đầu phát ra. Đạo này tiếng long ngâm đột nhiên xuất hiện, để kia toàn bộ lực chú ý đều ở phía dưới đám người, dọa đến rụt cổ lại. Đợi đến đám người lần nữa mộng bức ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy một đầu to lớn vô cùng, không chút nào thua phía dưới kia hỏa hồng sắc cự long. Đen kim sắc cự long uốn lượn quanh quẩn tại mọi người đỉnh đầu. Tất cả mọi người không có biết rõ ràng tình huống như thế nào, bao quát Bạch Sách cũng không có, bởi vì thánh thú là tuyệt đối sẽ không tùy tiện chính mình ra. Thánh thú ra, bình thường chỉ có hai loại khả năng, một loại là Bạch Sách gọi, một loại khác chính là thánh thú đói, muốn ra ăn cái gì. Không người, thánh thú là tuyệt đối sẽ không ra, dù là Bạch Sách trước đó cùng Bắc Lam đại đế thời điểm chiến đấu, cái này thánh thú đều không có ra,